Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiếm Hà Sở Mộ Vân nhìn hắn, trong mắt có kinh ngạc hiện lên. Hắn nhanh chóng hồi tưởng toàn bộ quá trình, đem tối hôm qua mỗi phần mỗi giây đều chóc ra tới, ý đồ từ giữa tìm kiếm sai lầm địa phương. Nhưng là, không có, này lũ du hồn bị hắn trước đó cách ly, ở cấm chế không có tiếp xúc dưới tình huống, hắn không nên cùng bản thể dung hợp. Chính là trước mắt nam nhân tuyệt đối là Dạ Kiếm Hàn. Rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ, Sở Mộ Vân có thể làm chỉ có tĩnh xem này biến. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hắn mắt đen bình tĩnh trở lại, một mảnh trầm nhiên chi sắc. Dạ Kiếm Hàn vẫn luôn nhìn, lại chỉ cảm thấy trái tim mãnh nhảy một chút, kia muốn mệnh dụ hoặc lực ập vào trước mặt, thật là làm người mê muội. Hắn rốt cuộc đụng chạm tới rồi người nam nhân này, lãnh ngọc giống nhau, da thịt giống như hắn trong tưởng tượng giống nhau, trơn trượt lại không quá phận mềm mại, thoạt nhìn yếu ớt đến cực điểm nhưng kỳ thật lại chứa đầy lực lượng. Đó là dấu ở này yếu đuối bề ngoài hạ đến từ linh hồn lực lượng. Giả Kiếm Hàn cũng không giải thích, chỉ như vậy dùng ngón tay vỗ. Vuốt hắn, một chút lại một chút, một tấc lại một tấc, thong thả lại ma người. Này như là một hồi đánh cờ, tới rồi nhất khẩn trương thời khắc, ai ra tay trước đều là bại lộ tâm tư. Mà không ra tay, này dài dòng rằng co lại sẽ đem người thần kinh banh đến mức tận cùng, giống dây cáp giống nhau, đoạn là đoạn không được. Chính là lại vì nhân này sắc bén mà thương đến mặt khác. Bị người như vậy cố tình trêu chọc, Sở Mộ Vân trên mặt liền nửa điểm nhi độ. Ân tình đều không có, hắn bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm như nhau hàn trên núi tuyết động, lãnh đến làm đầu người não thanh tình. Đây là ngươi cảm tạ, hắn cười khẽ, khóe miệng mang theo ti châm chọc cùng cười nhạo. Giả Kiếm Hàn rất rõ ràng biết hắn là ở chọc giận hắn, thực vẫn thường thủ đoạn, cũng thực dùng tốt. Người ở sinh khí sau tổng hội không chịu khống chế bại lộ ra sơ hở, ai đều không thể ngoại lệ. Hắn nhìn thấu tự nhiên cũng nên trốn đến quá, chính là hắn không nghĩ. Này ngôn ngữ này biểu tình đụng vào hắn lồng ân, ực trong nháy mắt, gợi lên hắn đáy lòng nhất bí ẩn cũng cường liệt nhất kia ti. Phảng phất ở vô số tuế nguyệt phía trước, người nam nhân này cũng từng như vậy, đã nằm ở hắn dưới thân, bị xâm phạm bị nhục nhã, lại còn mắt lạnh nhìn hắn. Dùng cao cao tại thượng tư thái, tiếp tục thương hại hắn. Tựa hồ hắn sở hữu tâm tư hắn đều thấy được, hắn làm sở hữu hết thảy hắn đều rõ ràng, chẳng qua là bởi vì sủng ái, cho nên dung túng. Cho dù là dưỡng ra như vậy một cái lòng muông dạ thú. Giả Kiếm Hàn đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lên hắn. Hắn môi thực nhiệt, Sở Mộ Vân môi lại lạnh thực, đại khái là quá mức thể hư, kia cánh môi nhẹ như là một tầng mỏng giấy. Không quá phận đều tiều tụy bất kham một kích, nếu là dùng sức gặp. MC, ấn, chỉ sợ sẽ thương càng thêm thương, một mảnh hỗn độn. Giả Kiếm Hàn lại chỉ nghĩ xem hắn lung tung rối loạn bộ dáng, càng xa đọa càng tốt, càng thất thố càng tốt. Này tâm tư thực cực đoan, thực bệnh trạng, bởi vì không chiếm được, bởi vì chinh phục không được, bởi vì từ đầu đến cuối cũng vô pháp có được kia viên lạnh nhạt tâm, cho nên... Cho dù là hận cũng hảo, dù sao cũng phải làm hắn trong mắt có hắn. Như vậy ý niệm không thuộc về Giả Kiếm Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiếm Hàn thực thanh tỉnh biết, chính mình không lý do cũng không nên đối hắn có sâu như vậy chấp niệm, nhưng là ngăn không được. Phác hỏa thiêu thân là sẽ không bởi vì ngọn lửa nóng cháy mà dừng lại cánh. Nó chỉ biết càng thêm tham lam, nhân chạm vào khát vọng ấm áp cùng sáng ngời mà bay càng mau. Giả Kiếm Hàn hôn không tính là ôn nhu, nhưng kỹ xảo lại hào đến kỳ cục. Sở Mộ Vân đáy mắt vẫn là một mảnh thanh minh, chỉ là cánh môi lại bị da tươi đẹp màu sắc, tái nhợt gò má cũng dâng lên một mạt ửng đỏ, hắn hơi thở phì phò, tư thái yếu ớt đến bất kham một kích, nhưng trong xương cốt cường đại lại đột phá thân thể gông cùng xiềng xích, bao trùm tới rồi toàn bộ không gian. Giả Kiếm Hàn khóe miệng nhẹ dương. Ngươi như vậy chỉ biết gợi lên nam nhân ham mưu, ốn linh phục, Sở Mộ Vân trầm giọng không nói, hắn đều không phải là không nghĩ nói chuyện, thật sự nhiều lời một câu đều là tra tấn. Hắn muốn bảo trì thanh tỉnh, nếu là hôn mê qua đi, khẳng định sẽ bỏ lỡ trọng yếu phi thường sự, do đó rơi xuống hạ phong. Ở Giả Kiếm Hàn nơi này, yếu thế có thể, lại không thể thật sự nhược, bởi vì hắn chính là một con lang, hung ác mà đói khát, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm con mồi sơ hở, chỉ cần bắt giữ đến, đó chính là một đòn chí mạng. Sở Mộ Vân không ra tiếng, Dạ Kiếm Hàn cũng không lại lấy ngôn ngữ kích hắn, chỉ là hôn môi đến càng ngày càng quá mức, trói lọi khinh bạc hắn. Vâu, Sở Mộ Vân hoãn khẩu khí, rốt cuộc xúc tích điểm nhi lực lượng. Ta không thèm để ý này đó, hắn chỉ chính là cái gì, hai người trong lòng biết rõ ràng. Thân thể thượng nhục nhã đối Sở Mộ Vân tới nói thật ra không tính cái gì, đừng nói là như vậy liêu lộng, mặc dù là Dạ Kiếm Hàn thật sự cường hắn, cũng không có gì ghê gớm. Dạ Kiếm Hàn khẽ cười hả, thủ hạ động tác lại càng thêm làm càn. Chính là ta để ý, Sở Mộ Vân đỉnh mày nhíu nhíu. Dạ Kiếm Hàn hàm chưa hắn trắng nõn vành tai, ái muội nói. Ta tưởng thượng ngươi, suy nghĩ lâu lắm, hắn lời này đè thấp thanh âm, âm tuyến khàn khàn gợi cảm, mang theo kéo dài tình ý, đảo giống cái bị hôn mê đầu thiếu niên, vì có thể nếm đến người trong lòng tư vị, không màng tất cả. Sở Mộ Vân tâm tư khẽ nhúc nhích một chút, Linh Linh, Bảo thực chân dung là tình huống như thế nào? Linh Bảo Bảo, lượng, lượng, lượng, thật nhiều, Sở Mộ Vân ngẩn người, Dạ Kiếm Hàn tinh tế mà, nhẹ nhàng chậm chạp mà, như là ở hôn môi bị cung phụng thần minh giống nhau, dụng tâm tới rồi cực điểm. Có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Sở Mộ Vân bởi vì nào đó địa phương bị xâm nhập mà đào hít vào một hơi, hắn căn bản không thể mở miệng. Cũng không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Dạ Kiếm Hàn chậm rãi mà hắn, nhẫn nại hào đến kỳ cục. Lăng Mộc, Thẩm Vân, đều là giả đi. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, xem này dưới thân người sắp chịu đựng không nổi biểu tình, chỉ cảm thấy trong lồng ưng. Ực tràn đầy khó lòng giải thích thỏa mãn cảm, trong thanh âm cũng bởi vậy mà càng thêm ôn nhu. Người rốt cuộc là ai? Sở Mộ Vân chết cắp, N Mô, Y dưới. Khớp tiếng động mà thừa nhận, Dạ Kiếm Hàn lại hỏi, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đáng tiếc, Sở Mộ Vân liền một chữ đều sẽ không cho hắn. Dài dòng một đêm, tuy rằng đến phía sau Sở Mộ Vân đã hoàn toàn chịu đựng không nổi, nhưng từ đầu đến cuối, trừ bỏ kia câu người điên cuồng cực độ áp lực R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ên gì thanh ngoại, Sở Mộ Vân không có cùng hắn nói một lời, càng không có trả lời hắn bất luận cái gì một vấn đề. Hừng đông lúc sau, Sở Mộ Vân như cũ vẫn duy trì thanh tình. Này thật sự quá khó khăn, nhưng là thực giá trị. Tối hôm qua kia lăn lộn người chết nam nhân đã biến mất không thấy, thay thế chính là một cái tóc đen da trắng tiểu thiếu niên, ước chừng có 7-8 tuổi bộ dáng, an tĩnh mà ngủ ở chỗ đó, to rộng quần áo bám vào nho nhỏ thân thể thượng, đẹp giống cái búp bê sứ. Quả nhiên, là như thế này sao? Sở Mộ Vân trong lòng có định luận. Hắn dựa vào mép giường, có một chút không một chút khẩy nam hải đen nhánh tựa tơ lụa tóc dài. Qua không biết bao lâu, đứa nhỏ này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có một tia mê mang, tiếp theo này song hắc diệu thạch con ngươi xúc tích phẫn nộ, hắn đứng dậy, trừng mắt Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân đối với hắn cười cười, này tươi cười suy yếu nhưng lại phi thường ôn hòa. Làm ngươi chịu khổ, nói xong lời này, hắn sắc mặt lại trắng bạch, thở đê. Ốc thanh âm làm người nghe xong đều hết sức khó chịu. Nam Hải rốt cuộc là đau lòng hắn. Ngươi làm sao vậy? Hắn làm như bỗng nhiên ý thức được chính mình cư nhiên có thể nói lời nói. Kinh ngạc mà cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện. Chính mình thế nhưng biến thành người. Cách chương.